Cái lễ tất niên này, theo các nơi thì có những cái buổi trà bánh kỹ lưỡng, còn ở thiền viện chúng ta giản đơn, chỉ là được uống một tách sữa, lấy thảo thôi. Vì vậy mà trong buổi lễ này có chia ra làm ba phần. Phần thứ nhất là đại diện bên tăng, tức là quản chúng, báo cáo một năm qua sinh hoạt của chúng có những ưu khuyết gì, đại cương. Rồi kế đó là quản chúng bên ni cũng báo cáo. Thì sau hai vị ở tại đây báo cáo xong, rồi có một cái bức thơ của bên đại đăng báo cáo. Sau bức thơ đó thì có một bài thơ mà quyền trụ trì đại đăng ngâm để cúng dường. Thì hết cái phần đó thì tới phần thứ thực tế là bắt đầu được uống một tách sữa. Uống sữa xong rồi thì mới tới cái phần sau chót, là tôi báo cáo những cái công tác năm qua và chuẩn bị công tác năm tới, đồng thời có những lời nhắc nhở tăng ni và Phật tử để cho cố gắng tinh tấn tu hành. Đó là cái ý nghĩa chương trình của cái buổi lễ tất niên hôm nay. Như vậy thì theo thứ tự, vãng chúng bên tăng ra báo cáo để cho biết cái ưu khuyết của chúng năm nay thế nào, tăng giảm ra sao. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, vâng lời chỉ dạy của thầy, con kiểm điểm ở trong chúng trong năm qua. Thì trong năm qua ở trong chúng huynh đệ chúng con, thứ nhất có một số huynh đệ lớn đã chia đi nhiều các nơi một phần, cho nên là đối với trong chúng mà cũng có một cái phần hơi lỏng lẻo trong cái sức sống. Về trong chúng thì có những điểm, thứ nhất theo cái tâm lý của thông thường thì ở lâu gọi là hay sanh lờn, cho nên rồi đối với cái nội quy thì lâu ngày cũng có những trường hợp mà xem lờn, sai sót về những cái thời khóa công phu tu hành, có khi cũng có bê trễ hoặc là lên trễ hoặc là xuống sớm. Mà thì những điều đó là những điều cũng cần được luôn luôn để nhắc nhở thêm. Thứ hai là khi mà những cái về cái phần tiện nghi, về phần vật chất mà nó hơi đầy đủ thì cũng dễ có những trường hợp mà sanh tâm mà thọ dụng khi hoặc là tốt hoặc là xấu vân vân. Vì vậy cho nên cái điều này cũng là điều mà con thấy cũng trên thầy cũng thường nhắc nhở chúng con thêm mà để tiến lên. Vì nếu mà nghiêng về vật chất nhiều thì đạo tâm nó sẽ bị yếu mà sẽ bị kém đi. Điều thứ ba là trong năm qua thì trong huynh đệ có nhiều cái duyên sự phải đi ra bên ngoài cũng hơi nhiều, mà vì đi bên ngoài nhiều thì tâm nó duyên cảnh bên ngoài, cũng nhiều, rồi có khi thì đem cái duyên bên ngoài mà vào trong chúng, rồi cũng làm cái động chúng, rồi hoặc là trong chúng mà người chưa đi thì cũng cũng phải khởi tâm trông chờ kiếm dịp để đi, mất đi cái sự an ổn của tu hành cũng một phần. Ngoài ra thì cũng thỉnh thoảng thì cũng có những cái điều mà sơ sót nhỏ nhỏ thì chúng con cũng nhắc nhở nhau để tiến tu. Đó là những cái nhận xét mà đại cương qua trong chúng năm qua. Tuy nhiên bên cạnh đó, trong huynh đệ những vị tha thiết tu hành thì cũng đều có những cái bước tiến đáng kể, không có uổng cái sự giáo dưỡng chỉ dạy của thầy, cũng như những cái sự lớn tiếng hay là hiềm hận nhau nó cũng bớt hơn là năm trước. Thì đó là những cái điều mà ưu hoặc là tiếc con kiểm thấy. Ngoài ra còn những điều gì mà con chưa thấy hết, kính trên thầy có thấy thầy chỉ dạy nhắc nhở thêm cho huynh đệ chúng con, để chúng con chấn chỉnh lại và tu hành tinh tiến thêm hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phần chư tăng báo cáo rồi, bây giờ phần bên ni, quảng chúng ni báo cáo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch thầy, hôm nay con dâng lời thầy, con xin phúc trình sự tu học của cô chúng con trong một năm qua. Nhìn chung thì cả ba mặt là tu học và làm việc, thì về phần ưu thì con thấy đa số huynh đệ chúng con năm này có tiến bộ đáng kể, vì con thấy những huynh đệ này luôn luôn nghĩ nhớ đến cái tâm niệm ban đầu khi mới xuất gia vào đạo, vì vậy mà luôn luôn cũng cố gắng. Và con cũng thấy huynh đệ, nhất là khi nhận được cái chân thật mà thầy đã chỉ dạy cho chúng con, thì những huynh đệ này luôn luôn hạ quyết tâm làm sao sống cho được với con người chân thật của chính mình. Và khi đủ duyên nhập thất thì con cũng thấy những huynh đệ cũ thì cũng có đắc lực trong khi tu, và những huynh đệ mới thì nương nhờ lời dạy của thầy cho nên cũng hiểu được, tin được, cho nên tu cũng tốt. Và khi học thì con thấy những huynh đệ này cũng có cái ý chí muốn vươn lên, cho nên cũng siêng năng học hỏi, nghiên cứu tường tận. Và khi làm việc thì hết mình vì chúng, vì tam bảo, không có nệ hà. Kính bạch thầy, đó là những cái ưu mà con thấy được. Tuy nhiên bên cạnh cái ưu đó cũng có những cái khuyết điểm không phải ít, là có những huynh đệ nhiều khi cũng được sự dạy dỗ của thầy như nhau, chúng con được nghe những lời thầy dạy dỗ nhắc nhở hàng ngày, nhưng mà những huynh đệ này cũng có những cái khuyết điểm là vì tập khí sâu dày nhiều đời, cho nên rồi cũng để tâm buông lung, chạy theo cái duyên bên ngoài, rồi đôi lúc cũng thấy cũng bị gió nghiệp nó cuốn hút, rồi quên mất mình. Con thật là đáng thương, nhưng mà cũng không biết làm sao. Rồi cũng có những huynh đệ nhiều khi vì những cái tập khí, do đó mà không có tạo những cái lỗi lầm, không có tránh khỏi được, và cũng không có quan tâm đến cái sự học, cũng lơ là đối với thời khóa. Thì con cũng thấy đó là những cái khuyết điểm mà nếu mà nhắc thì đôi khi cũng không có huynh đệ không có vui. Nói nhiều thì nói con khó. Con cũng thấy đó là một cái khuyết điểm mà con cũng có trong đó, vì con không có nhắc được để cho huynh đệ nỗ lực vươn lên. Đối với cái sự tu học và làm việc thì huynh đệ cũng hơi lơ là lắm, tránh né những cái việc nặng nhọc, thì lấy cái cớ là bệnh hoạn này kia thì con cũng hơi buồn lúc đó, nhưng mà sau đó con cũng hiểu vì tập khí của mỗi người, thôi mình cũng mở rộng lòng, không quan hỷ chứ không có buồn, buồn thì mất mình. Kính bạch thầy, con cũng thấy được những cái ưu và khuyết điểm tổng quát như vậy. Ngoài ra con biết chắc cũng còn có những cái nhất là khuyết điểm, thì ưu thì chắc ít, mà khuyết điểm thì chắc nhiều. Con xin kính trình lên thầy, nếu thầy thấy xin thầy từ bi chỉ cho. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kế đó là thư ký đại diện đọc cái thơ của Đại Đăng báo cáo về cho toàn chúng nghe. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô, thưa cùng toàn thể quý Phật tử. Thì vâng lời sư ông, con xin đọc lại một bức thư của quý thầy thiền viện này đang gửi về, gọi là lời tổng kết Phật sự trong thời gian qua của bên thiền viện này đang ở Mỹ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư ông, chúng con tuệ giác, tuệ tỉnh, thông giải, nhân dịp xuân về trước thềm năm mới, chúng con đại diện tăng chúng thiền viện Đại Đăng thành tâm đê đầu đảnh lễ kính mừng sư ông tuổi thọ 79. Chúng con kính chúc sư ông được dồi dào sức khỏe, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành, trụ thể dài lâu để cho chúng con được thẩm nhuận ân đức. Kính thưa sư ông, kể đến con xin thưa với sư ông một số việc để sư ông được rõ. Trước đây 2 tuần, khoảng ngày 23 tháng 9, con được thầy Tuệ Chẩn mời sang thiền viện Bồ Đề để bố thí pháp cho Phật tử bên đó, và đã được sự chấp thuận của sư ông. Khi sang bên ấy, con thấy rằng thiền viện Bồ Đề là một cơ sở lớn, nằm giữa thành phố với diện tích đất là nửa mẫu, xung quanh có những cây cổ thụ to lớn, nhà gồm có 2 tầng, trên lầu là 4 phòng rộng dành cho chư tăng. Tầng dưới có chánh điện, thiền đường, phòng khách và trái đường khang trang. Kể đến là nhà bếp và phòng dành cho cư sĩ đến tập tu nghỉ. Không kể phía dưới còn có tầng hầm, kể phía sau thiền viện có bãi đậu xe sẵn của khu vực gần chợ bên. Có thể đậu cả ngàn chiếc xe nên rất thuận lợi cho việc thiền viện khỏi phải làm bãi đậu xe riêng. Cuối tuần, Phật tử đến tu tập khoảng trên 50 người. Tất cả mọi sinh hoạt Phật sự từ cách thờ phượng, nghi thức tụng niệm đều y theo khuôn mẫu của thiền viện Trúc Lâm. Và thầy đang diễn dương Thiền Tông Việt Nam do sư ông đề xướng. Các Phật tử ở đây trước kia cũng giống như tình trạng của các Phật tử ở nơi khác, đi chùa chỉ để biết cầu xin, không biết tu hành là gì. Thế nhưng từ khi thầy Tuệ Chẩn về đến thành phố này cho đến nay, không đầy 10 tháng đã chuyển đổi được tâm niệm của các Phật tử. Từ 2 bàn tay trắng, Tuệ Chẩn đã xoay sở vay tiền của nhà băng, mua được một căn nhà, mở rộng ra, sửa chữa thành một cơ sở có đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, Tuệ Chẩn còn in kinh ấn tống sang băng giảng của sư ông phát không cho tiền, cho cả Phật tử, nhờ đó mà cả Phật tử biết được thế nào là ý nghĩa của sự tu hành, trở về quý hướng rất đông. Họ tự động dẹp bỏ những hình thức thờ cúng mê tín dị đoan, có chánh tín trong Phật pháp, cũng vì vậy mà các chùa xung quanh mất lợi lớn, họ trở nên ganh tị thù hiềm, tìm đủ mọi cách để mưu hại, kết hợp bè đảng để phá rối hòng triệt hạ uy tín của thầy. Nhưng do lòng nhiệt tâm vì đạo pháp và chỉ nguyện rộng lớn nên Tam Bảo và hộ pháp gia hộ, mọi việc đều qua. Thế nhưng Tuệ Chẩn tâm sự với con rằng cơ sở lớn nằm giữa thành phố rất thuận lợi cho việc hoằng pháp lợi sanh, và có một mình thầy rất cô đơn, phải lo trong, lo ngoài, không dễ, cho nên thầy có ý định về Việt Nam xin phép sư ông từ bi chiếu cố, cho phép thầy cũng dường ngôi thiền viện này lên sư ông, thỉnh sư ông sang làm lễ khánh thành và cho hai thầy ở Trúc Lâm, vì nào sư ông tin tưởng sang thiền viện Bồ Đề để làm Phật sự, về chứng xin phép được làm người phù việc ở trong chúng mà thôi. Còn phần tiền vay nhà băng để thành lập thiền viện Bồ Đề đã thanh toán gần xong, chỉ còn vài chục ngàn, các Phật tử hứa sẽ hoàn tất sổ nợ trước khi sư ông qua làm lễ khánh thành. Theo sự nhận xét của con, Tuệ Chấn là một vị tăng trẻ nhưng rất tài ba giỏi giảng. Theo con được biết, khi còn ở Việt Nam, thầy đã từng chuyên tu nhập thất dài hàng và đã nhận ra được chỗ sống, nên khi sang đây, dù ở chỗ xa hoa vật chất, vẫn không bị đảm nhiễm, cuộc sống rất giản dị, lúc nào cũng hết lòng cho Phật Pháp và không quên mất đạo tâm của mình. Phật tử rất quý kính, sau 10 ngày sùng chung, tiếp truyền, cũng như lúc Tuệ Chấn sang thiền viện Đại Đăng, chúng con đã thấy rõ được điều đó. Vậy con xin trình bày chỗ nhận xét của con về thiền viện Bồ Đề, hành kiện của Tuệ Chấn và nguyện vọng của thầy, để sư ông được biết và có lòng chiếu cố. Hơn nữa, đức mị quá rộng, nhu cầu tu học của cả Phật tử quy hướng theo đuổi đường lối thiền học của sư ông ngày càng cao, các nơi đều muốn thỉnh chúng con đến giảng pháp, nhưng một vài huynh đệ chúng con không đủ đáp ứng kịp. Vì vậy, con thấy rằng nguyện vọng của Tuệ Chấn rất hợp lý và chính đáng. Đó cũng là ước vọng cầu pháp của Phật tử, mà cũng không ngoài hoài bão của sư ông. Vậy một lần nữa, cúi mong sư ông từ bi chịu cổ cho, xin sư ông cho thêm hai thầy nữa sang đây để phụ giúp chúng con thay phiên nhau làm Phật sự ở các nơi. Nếu được sư ông đồng ý, chúng con sẽ nhờ người làm dạy bảo lãnh. Nếu sư ông chọn vị nào, xin sư ông cho chúng con biết tên để lo thủ tục hành chánh. Chúng con tha thiết mong được sự chấp thuận của sư ông. Kính thưa sư ông, riêng tại thiền viện Đại Đăng, công tác Phật sự của chúng con vẫn bình thường. Cuối tuần Phật tử về tu học cũng đông. Con và tự tỉnh thay phiên nhau đi giảng ở các đạo tràng. Tết này Phật tử thỉnh chúng con đi lên miền Bắc Mỹ. Con phân công Tuệ Tịnh đi thế, vì Tết con phải có mặt ở tại thiền viện. Tuệ Tịnh đi từ mùng 1 đến mùng 10 mới về. Tuệ Tịnh đi Bắc Mỹ hợp tác với thầy Thúng Châu làm Phật sự trên đó. Có thầy Kiến Tấn đi cùng. Thưa sư ông, thầy Thúng Châu sang đây làm Phật sự rất tốt. Thầy đã đi hơn 10 tiểu bang, Phật tử sẽ gia hạn cho thầy ở thêm 6 tháng nữa. Tuần trước thầy có sáng thăm thiền viện Đại Đăng và ở lại chơi với chúng con 10 ngày. Luôn dịp, chúng con cũng trình qua sư ông biết thứ tư tuần này, ngày 6 Tây tháng 2, cô Mai Hoàng từ biên nguyện, huynh trưởng đạo tràng Bát Nhã có mời con cùng cả Phật tử, chứng bảo, chứng hành, chánh đạo, thánh toàn, đến San Jose để xem xét miếng đất mới mà cả Phật tử định hợp tác cùng nhau mua lại để cúng dường cho sư ông thành lập thiền viện. Đó là một khu đồi trăm mẫu, có thể thành lập một trung tâm thiền rất lớn, có nội viện tăng và ni, gồm khu ngoại viện. Có lẽ sư ông đã nghe cô Mai Hoàng trình qua điện thoại cho sư ông biết rồi. Con thấy rằng, công trình khôi phục thiền tông Việt Nam và hội bà của sư ông qua 70 năm gầy dựng đã đến lúc phát triển rực rỡ, từ một cây đã đấm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái khắp nơi trên thế giới đều biết, chúng con nguyện sẽ tiếp nối làm cho phát triển rộng rãi hơn nữa. Cuối thư, chúng con thành tâm kính chúc sư ông luôn được mạnh khỏe. Chúng con hằng mong khi sang khánh thành thiền viện ở Canada, sư ông sẽ sang đây để chúng con được diện kiến, thăm hỏi. Con cũng xin gửi lời kính chúc mừng năm mới quý thầy, quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng thiền viện Trúc Lâm, cũng như cả thiền viện khác. Con xin dứt lời thiền viện này đăng ngày 5 tháng 2, 2002. Con Tề Giác. Mở cái này thơ mà nó cúng dường đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch Hòa Thượng Tôn Sư, chúng con tăng ni Phật tử thiền học Phật giáo Việt Nam hải ngoại, Đại Đăng, Quang Chiếu, Ngọc Chiếu, Bồ Đề, Quảng Nghiêm cùng các đạo tràng Vô Ưu, Bát Nhã, Tam Hòa, Lục Hòa, nhân dịp xuân về năm mới, chúng con thành tâm dâng nén tâm hương, đê đầu đảnh lễ, kính mừng tôn sư tuổi thọ 79, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành. trụ thế dài lâu, là bóng cây đại thọ rợp bóng che mát cho hàng tứ chúng chúng con được thấm nhuần ơn đức. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho ngài luôn luôn được dồi dào sức khỏe, để tăng ni và Phật tử chúng con được ân kim công đức. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bài thơ Xuân Về Chúc Thọ Tôn Sư. Quên đi năm tháng ngày giờ, hôm nay sinh đến ai ngờ, xuân sang thế gian xuân đến rộn ràng, tùy duyên trong đạo nhẹ nhàng đón xuân. Tâm Phật tử ân cần cùng nhau vâng tầm nghĩa âm chúc mừng. Bình minh vàng tỏa núi rừng, tôn sư pháp tỏa rạng vừng, thái dương sơn trời tây đàn con xa xưa giờ này cũng xuân ngậm ngùi xót già bâng khuâng thắp hương kinh lễ rừng rừng dọn lòng. Tôn sư người hỡi đàn đông, xin ngài chứng giám cho lòng chúng con. Mừng sư bài chín tuổi tròn, thân tâm mà hương kiện sống mà còn bền lâu. Trăm hai chung giới chúng con tứ chung trong ngoài đồng tâm kính lễ tạ ngài đầu năm mong người cái phần thứ ba xong rồi, thứ hai xong rồi, bây giờ tới phần thứ ba là mời tất cả quý vị tăng ni uống một tách sữa tất niên. Bây giờ tất cả ban hành đường hết đi bán sữa cho quý vị. Thứ ba là phần của tôi báo cáo. Về tôi báo cáo thì có khác hơn những vị đã báo cáo trước. Vì tôi thấy rằng trên đường tu của Tăng Ni tại Thiền viện Trúc Lâm, cũng như các thiền viện khác ở trong nước, đều là được bình an, nỗ lực tinh tiến tu hành. Và thấy rằng mỗi ngày cái đạo lực quý vị cũng có phần tiến hơn, chứ không có lùi. Chỉ có một vài cá nhân nhỏ vì một lý do nào đó cho nên không được tiến. Chứ tôi rất là hoan hỷ khi những vị tu nhập thất 49 ngày ra trình thì đa số đều có bước tiến đáng mừng. Chỉ có thiểu số là lôi thôi thôi. Đó là tôi nói tổng quát về trong nước. Nhưng giờ tôi nói về cái công tác đã làm trong năm qua. Về phần tôi, thì quý vị đã biết, trong năm rồi, chúng tôi đối với Chư Tăng, Chư Ni, ở tại Thiền viện Trúc Lâm, ngày xưa đến đây, tôi chỉ dự trù 50 tăng, 50 ni là đủ sức của tôi lo thôi, quá nữa tôi không lo nổi. Nhưng giờ đây, thì bên tăng trên 80, bên ni cũng sắp xỉ 90, thì 95, như vậy thì nó gần gấp đôi cái sắp đặt của tôi. Như vậy thì để thấy rằng cái thiền viện của chúng ta mỗi ngày những người phát tâm đến tu càng đông, nhiều khi chúng tôi phải từ chối, không chấp nhận để cho cái số lượng nó vừa phải. Nhưng đến giờ thì cái số lượng nó rất là cao rồi, nhưng mà ở đời luôn luôn hết tăng thì phải tới giảm. Thì giờ cao á thì tất nhiên phải chia sớt, giảm từ từ. Đó là cái lẽ thường chứ không có gì lạ. Như quý vị đã nghe, năm rồi tôi sang Mỹ để làm lễ khánh thành Thiền viện Đại Đăng. Năm trước, tôi qua Mỹ khánh thành Thiền viện Quang Chiếu. Như vậy, thì ở bên Mỹ, hiện giờ chúng ta có hai thiền viện. Một thiền viện trước là Quang Chiếu, là Ni, thằng Thiền Viện Sao Đại Đăng là Tăng. Nhưng Quang Chiếu vì có một vài điều kiện chưa thuận, cho nên qua một năm trước nó chưa tiến được bao nhiêu, nhưng có thể năm này thì tốt hơn nhiều. Còn Đại Đăng thì cái duyên thuận hơn, cho nên sự mở mang nó được rộng rãi, như quý vị nghe báo cáo khi nãy. Như vậy thì những năm trước chúng tôi chỉ lo cho Tăng Ni ở trong nước thôi, chứ không bao giờ tôi dám nghĩ ngày mai kia mình sẽ có thiền viện ở nước ngoài. Bởi vì tôi thấy bản thân tôi thì dốt tiếng ngoại quốc, không biết gì hết, mà ở nước ngoài làm sao qua đó truyền đạo. Rồi đồng thời ở trong nước mình nuôi Tăng Ni không muốn đủ, mà có tiền đâu qua bển lập thiền viện. Cho nên hai cái điều đó tôi không bao giờ dám nghĩ, vì không đủ điều kiện để mình nghĩ. Nhưng rồi bất thành, cái lòng quyết tâm và chân thành của Phật tử đứng ra thành lập đã được hai cái thiền viện. Đó là kể những cái đã qua. Bây giờ chuẩn bị vào năm tới thì tôi hẹn còn một năm nữa, tôi nghĩ tức là chỉ còn 365 ngày thôi. Như vậy thì với cái thời gian đó, các nơi đua nhau cố gắng muốn làm sao chỗ mình có được thiền viện. Cho nên ở bên kia họ đang lo. Những thơ mời mà tôi đã được thì sang năm tôi sẽ đi khánh thành Thiền viện Hiển Quang ở bên Úc. Rồi tôi đã đi khánh thành Thiền viện Đạo Viên ở bên Canada. Và như khi nãy quý vị nghe, đi khánh thành Thiền viện Bồ Đề ở bên Mỹ, ở Boston. Đó là những cái ở ngoài. Còn cái trong nước thì hiện giờ đang chuẩn bị xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử tại núi Yên Tử, mà cuối năm cũng phải khánh thành luôn nữa. Thì như vậy, quý vị nghĩ năm tới khánh thành bao nhiêu thiền viện? Tối thiểu là 4, còn có thể hơn nữa, vì có những nơi đang dự trù mà chưa có thành hình. Như vậy thì cái công việc dồn dập trong thời gian 365 ngày của tôi nó rất là khít khao, không có kẻ hở. Vì vậy mà tôi nghĩ làm sao năm tới là một năm tôi phải mạnh luôn, không được quyền đau ngày nào. Thì tôi làm mới kịp, chứ nếu đau cái là hỏng việc. Đó là những cái sự việc năm này và chuẩn bị năm tới của tôi, để cho quý vị thấy cái công tác của chúng ta càng ngày càng mở rộng và càng ngày càng được lòng tin mến của Phật tử nhiều. Như vậy thì cái bản nguyện của chúng tôi ngày xưa khôi phục Thiền Tông Đại Trần để làm cho cái Thiền Tông nước nhà nó có một cái chỗ đứng vững, và cho những nơi khác họ biết Việt Nam có Thiền Tông và có những người đắc đạo, chứ không phải như người ta tưởng. Do cái nguyện đó mà chúng tôi nỗ lực từ năm 70 cho tới ngày nay. Con số 0, không có một cái gì hết. Tôi chỉ lên núi với một mình, cất một cái thất lá ở tu. Cho tới ngày nay thì chúng ta có bao nhiêu thiền viện, có bao nhiêu đạo tràng của Phật tử, thì quý vị nghĩ cái đó là một cái bước mà có thể nói đạt được cái sở nguyện của mình, không có nghi ngờ. Nhưng mà nghe và thấy sự phát triển của các thiền viện trong nước và nước ngoài được càng ngày càng thêm nhiều, thì tôi mừng, nhưng mà tôi cũng lo. Tại sao tôi mừng? Tại sao tôi lo? Bởi vì cái sở nguyện của tôi muốn làm sao cho Phật giáo Việt Nam được nhiều người biết cái hay của tổ tiên mình, của các bậc tôn túc ngày xưa, có những người họ hưởng được, họ nếm được cái vị đạo của Phật giáo Việt Nam, mà ngày nay đã có sự hưởng ứng như vậy, đó là cái rất mừng của tôi. Nhưng mà cái lo của tôi, bởi vì Chư Tăng, Chư Ni hiện giờ ở trong cái vòng tay của tôi, nếu quý vị có những cái gì sơ sót, có cái gì chưa được khéo hay, thì tôi liền bảo bọc, che chở, cho nên không có xảy ra những điều đáng tiếc. Nhưng ngày mai, hiện giờ, một số người đã ra ngoài tầm tay của tôi không có bảo bọc, không có che chở được. Nếu gặp những cái duyên tốt, thuận, thì không nói gì, gặp những duyên nghịch, nghịch bằng cách này hoặc bằng cách khác, thì không biết những vị đó có đủ khả năng chống đỡ, có đủ khả năng bảo vệ cho mình hay không. Đó là cái tôi rất lo. Nhưng hiện tại tôi khám phá đã thấy có một vài biểu hiện đúng như tôi lo. Bởi vì phần nhiều tăng ni dưới sự hướng dẫn của tôi đều là trẻ tuổi. Bởi tôi nghĩ muốn cho Phật giáo được lâu bền, truyền bá được rộng rãi, thì phải nhờ những người trẻ học, hiểu, tu đến nơi đến chốn, thì ngày mai kia mới mở mang xa, rộng và lâu dài được. Cho nên tôi đặt nặng lớp tăng ni trẻ. Mà bây giờ đây, nhu cầu đòi hỏi những người còn trẻ mà phải ra gánh vác những Phật sự ở gần, ở xa, rồi tự liệu, tự giải quyết, thì thế nào cũng có những cái trắc trở, đó là cái điều không thể tránh khỏi. Nhưng những cái điều trắc trở đó, nếu quý vị mà biết hướng về ở Trúc Lâm này, để cầu xin nhắc nhở, để cầu xin ý kiến, thì khả dĩ còn được. Còn nếu có những gì trắc trở mà cứ im lặng chịu hoặc im lặng chống đỡ, nếu thắng cuộc thì hay, mà thất cuộc thì rất là dở. Vì vậy mà tôi lo lắng ngày mai Chư Tăng, Chư Ni phải ra gánh vác Phật sự nhiều ở trong nước cũng như ở nước ngoài, mà còn trẻ quá, e có những điều nó không được tốt đẹp như tôi mong mỏi. Nhưng mà cái gì duyên đưa đẩy, đến thì phải đến, chứ không làm gì khác hơn được. Cho nên tôi mong rằng những vị hiện giờ đang và sẽ được ra khỏi tầm tay tôi làm Phật sự ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đều phải cố gắng, phải nỗ lực tu hành cho thiệt vững, và phải lập chí thiệt mạnh, trên đường tu lúc nào cũng hằng tỉnh, hằng giác, chứ đừng có để cái mê lầm nó chen lẫn vào. Nếu có mê lầm, tức là làm cho mình đi lạc hướng, mà từ lạc hướng thì dễ sa ngã. Vì vậy mà tất cả tăng ni đã ra khỏi tầm tay tôi, đang làm Phật sự nơi này nơi nọ, cũng như tăng ni đang còn trong tầm tay tôi, mai kia quý vị sẽ ra làm, thì đều nên cố gắng nhớ những cái gì tôi đã nhắc nhở quý vị. Người lớn, người đi trước, lo là lo làm sao mai kia có những người đủ tài, đủ đức để kế thế, tiếp nối cái ngọn đèn chánh pháp, không bị tắt, không bị lu mờ. Mà nếu người kế thế lại là yếu đuối, là bệnh hoạn, thì thực là cái đáng buồn, đáng tiếc. Nên tất cả tăng ni, quý vị đã được phúc duyên, được ở bên cạnh tôi, dù cho khi ở đây có bị rầy, bị nhắc nhở, hoặc là bị những cái quở trách, thì quý vị cũng nhớ đó là cái điều đưa mình tiến lên, bảo đảm cho mình ngày mai được tốt đẹp, chứ không phải là cái dở cái xấu. Chỉ ai đó sợ rầy, sợ những cái lời quở trách, thì đó mới là người xấu thôi. Quý vị phải nhớ cái bổn phận của mình như vậy. Chúng ta tu là một việc làm thấy như rất dễ, mà thực tình khó vô cùng. Bởi vì chúng ta cần làm một công tác gì bằng hình thức, thì khi nỗ lực, cố gắng làm thì nó rồi. Còn làm cái công tác bằng tinh thần, bằng tâm niệm của mình, thì thực là một việc vô hình, không có chỗ, không có tướng để mà mình bám, mình sửa hay là mình chặt đứt. Vì vậy cho nên rất là khó. Quý vị thấy, chúng ta đang vui, bỗng dưng có một lời nói trái ý, thì cái nỗi sân lên, nó nổi dậy đùng đùng. Nó ở đâu, chỗ nào mình có biết đâu, mà vừa có việc tới cho nó nổi dậy liền, kềm chế không kịp. Vì vậy mà nó rất là khó. Cái nóng giận như vậy thì cái si mê cũng tương tự. Thí dụ đương tu hành thanh tịnh mà lỡ gặp cái duyên gì là những nhân vật rất đúng như cái gì mình thích, họ lại khuyến rũ mình, lúc đó giữ được cái tỉnh không phải là dễ. Vì vậy mà khi ra khỏi cái phạm vi này rồi, thì quý vị phải đủ khả năng, phải đủ nghị lực để mà chống đỡ những cái trường hợp như vậy. Bởi vì chúng ta không làm chủ được cái nóng giận của mình, cũng như không làm chủ được cái si mê của mình. Vì nó không có hình tướng, nó không có chỗ nơi, làm sao mình vấn rễ nó được, đào gốc nó được. Chỉ cho khi nào nó vừa dấy động thì mình biết, mình tỉnh để không có bị nó làm cho mình mê lầm. Như vậy thì trên đường tu cũng như trên đường làm Phật sự, nhiều cái khó khăn, nhiều điều trở ngại mà chúng ta muốn làm cho tròn, muốn làm cho xứng đáng, thì mỗi người phải là một vị tự thấy mình đầy đủ nghị lực, hay nói một cách khác là một anh hùng, phải không? Như quý vị thường nghe tán thán Đức Phật là một bậc gì đó đại hùng, đại lực, phải không? Mà mình ra làm Phật sự mà mình là kẻ yếu đuối, kẻ hèn nhát thì không bao giờ làm được. Cho nên chúng ta phải làm, học cái gương đại hùng của Đức Phật. Tất cả những cái gì nó không phải đúng như cái bản nguyện của mình, mà nó đến, nó làm ngăn trở, thì mình phải vượt qua hết, không để cho nó ngăn trở mình, làm cho mình phải chùng chân, rồi mình phải lùi bước, mà chúng ta phải vươn lên, phải vượt qua. Được như vậy thì cái Phật sự mới vuông tròn, mà đời tu của mình mới đúng là cái giá trị người cầu giải thoát sinh tử. Giá trị đạo Phật nó cao siêu vô kể, nhưng mà vì cái tâm niệm phàm tục của chúng ta, nhiều khi cái cao, cái hay đó chúng ta thấy, chúng ta biết, nhưng rồi khi gặp việc lại quên. Vì vậy mà có những người học rất hay, nói rất giỏi, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ bại trận, chứ không có vượt qua được. Cho nên tất cả tăng ni, quý vị phải ráng nhìn cho kỹ, thấy cho tường tận cái gì là cái mầm, là cái nhân để làm cho mình phải sa ngã, phải đổ vỡ Phật sự của mình, thì phải tránh xa, phải chặt đứt, đừng để nó lôi kéo. Bởi vì chúng ta đã nguyện đem hết đời này tu hành để tự giác và giác tha, mà bây giờ mình giác không được mình thì làm sao giác tha cho người? Mà mình không tự giác được thì miếng cơm manh áo của đàn na thí chủ đóng góp lo lắng cho mình lấy cái gì mà đền trả? Chẳng lẽ chúng ta là kẻ quỵt nợ ăn mặc của người rồi chui đi không làm gì cho người hết? Cho nên quý vị phải nhớ, chúng ta là kẻ nợ của thế gian, kẻ nợ của Phật tử, phải làm sao có đức, có hạnh, có trí tuệ để mà đền đáp lại cái nợ đó. Chứ không nên nghĩ rằng của Phật tử cúng mình cứ ăn, rồi được nhiêu, tu được nhiêu hay với nhiêu, mai sau thế nào mặc không kể, thì cái đó là người chưa biết đạo. Cái đạo đức là cái biết ơn, như trong kinh thường nhắc, tứ trọng ân, chúng ta không bao giờ quên được. Mà đã là biết ơn, thì cái ân thầy tổ, cái ân cha mẹ, cái ân đàn na thí chủ, cái ân của quốc gia, chúng ta lúc nào cũng canh cánh bên lòng. Mà người tu, đối với thầy tổ, mình không nhớ, ân cha mẹ mình không nhớ, rồi ân đàn na thí chủ mình không biết nữa, thì như vậy còn cái gì là người tu? Cho nên quý vị phải nhớ cái bổn phận của mình. Mỗi năm chúng ta mất đi một năm, tức là năm qua là mất đi một tuổi hay một năm. Nếu kiểm tra lại một năm qua đó mà mình chưa có tiến được bước nào, mình tu chưa ra gì hết, thì đó là một cái tủi nhục cho mình. Phải làm sao qua một năm chúng ta tiến 5 bước, 10 bước, chứ không phải chỉ đứng dẫm chân một chỗ. Cái tiến đó để cho chúng ta khỏi hổ thẹn rằng chúng ta là con người quyết tâm cầu giải thoát sinh tử, chúng ta là con người quyết tâm cứu độ chúng sinh. Chứ nếu mình đứng dẫm chân một chỗ thì cứu độ được ai? Làm sao ra khỏi dòng sinh tử? Cho nên năm qua là một năm mà chúng ta phải quý, phải trọng, nhìn lại nó để chúng ta xét mình thử coi tiến lùi thế nào để mà chuẩn bị năm đến chúng ta phải hơn, phải gấp đôi những cái năm đã qua. Thì như vậy quý vị tu cho tới ngày 100 tuổi mới xứng đáng là con của bậc giác ngộ, con của đấng đại hùng đại lực. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ thả trôi ngày tháng qua để qua, không có nhớ, không có nghĩ, mà chỉ lo ăn, lo ngủ, lo vui vẻ qua ngày, thì đó thật là uổng đi một đời. Người xưa mỗi chiều mặt trời vừa lặn, nhìn thấy mặt trời lặn kiểm lại mình, qua một ngày mình đã được cái gì? tu ra sao? Khi nghĩ lại, chưa thấy mình tiến được bước nào, thì các ngài khóc. Tuổi rằng một ngày qua là vô ích. Huống nữa là chúng ta qua một năm. Một năm 365 ngày mà chúng ta qua xuông, vô nghĩa, thì hỏi 10 năm, 20 năm, rồi nó cũng thế thôi. Như vậy thì cả cuộc đời chỉ làm cuộc đời thả trôi, không ích lợi gì cho mình, cũng không ích lợi gì cho người. Đi tu như vậy thì thực là uổng cơm với đàn na thí chủ, uổng cái công, trông mong, chờ đợi cái mẹ cha. Chúng ta phải làm sao khi về thăm cha mẹ, chúng ta cảm thấy vui vì mình bỏ cha mẹ mà mình làm được cái gì hay, cái gì tốt hơn, rồi đem cái hay tốt đó để khuyến khích, để nhắc nhở cha mẹ cùng tu. Đối với đàn na thí chủ, mỗi khi người ta cúng những vật gì chúng ta dùng, chúng ta cũng thấy hoan hỷ, thấy xứng đáng, cái mình dùng không phải là vô ích. Chứ đừng nên xem thường, cứ nghĩ, cứ đòi hỏi, muốn cho mọi việc đều sung túc, muốn cho mọi việc đều thỏa mãn cái mong ước của mình, mà sự tu mình lại thả trôi, thì đó là cái nhân mình chìm sâu dưới địa ngục, chứ không lên được. Như vậy, chúng ta đi tu là để giải thoát sinh tử, chứ không phải đi tu để rồi xuống địa ngục ngồi. Cho nên, tôi nhắc tất cả tăng, ni, ngày mai quý vị sẽ làm những Phật sự ở trong nước, ở nước ngoài, còn tôi chỉ còn 365 ngày nữa là được nghỉ. Như vậy thì quý vị có một trọng trách phải thay thế cho tôi. Tôi là một cá nhân, mà qua mấy mươi năm tôi làm được bao nhiêu công việc như vậy. Còn quý vị ở đây cũng như ở các thiền viện gom lại thì chừng bao nhiêu? Cả ngàn người mà quý vị không duy trì được, không làm cho tốt hơn được, thì cái đó là cái tội lỗi vô cùng. Cho nên, quý vị phải ý thức, nhận lấy trách nhiệm của mình, không nên thả trôi, cũng không nên xem thường. Mình có mặt ở đây là cả một trách nhiệm lớn, lo cho mình được đầy đủ trí tuệ để tự lợi, rồi lợi tha. Như vậy thì mới xứng đáng, chứ còn mình có mặt ở đây để chờ ngày chết như là một cái gốc cây mục chờ ngày cho rã tan thì thật là vô ích. Cho nên một năm qua là một năm tôi vừa là mừng thấy Phật sự càng ngày nó càng mở rộng, nhiều người hưởng ứng tu hành, vừa là lo rồi đây những người đi sau mình họ có được nhiệt tình, họ có quyết tâm để làm những cái gì mà mình đã gầy dựng, mình đã giao phó để họ gánh vác hay không? Bao nhiêu cơm, gạo, tiền của Phật tử, tôi là cái người đứng ra chịu trách nhiệm, nhận lãnh rồi phải lo cho quý vị được cơm no áo ấm, yên ổn tu hành, mà quý vị không phụ giúp với tôi cố gắng tu, cố gắng làm Phật sự, thì cái nợ đó ai trả phụ với tôi bây giờ? Chẳng lẽ tôi lo, tôi gánh vác cái nợ của Phật tử, mà để rồi tôi đem cái của, cái tiền đó nuôi những người vô nghĩa, vô ích. Cho nên quý vị phải hiểu, phải thông cảm cho tôi, một gánh nặng không phải thường, tôi đang gánh trên vai, tôi sắp sang cho quý vị, thì quý vị phải nỗ lực, phải cương quyết, mình làm sao xứng đáng với cái bổn phận của mình, chứ đừng có lơ là, đừng có xem thường, cũng đừng bị tài sắc ở ngoài nó cám dỗ, rồi ngày mai kia quý vị hối hận không kịp. Bổn phận tôi làm tới đây nó sắp mãn, thì quý vị phải cố gắng, phải vươn lên, phải can đảm, phải dứt khoát, đừng để những cái tình cảm tầm thường nó trói buộc, nó lôi kéo, làm cho hư đi một đời cao cả của mình. Đó là những cái việc hết sức là quan trọng. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta được ở chung trong một pháp hội, được tu hành, được hiểu được lý cao siêu của Phật tổ dạy, đó là cái phước duyên sâu lớn vô cùng. Mà được như vậy mà không hưởng, được như vậy mà không có cố gắng làm sao cho cái phước duyên đó nó tăng trưởng lên, thì đó là cái dại khờ đáng tiếc. Vì vậy mà mong tăng ni cũng như tất cả quý Phật tử, ai đã có duyên với đạo, có duyên với Phật pháp, đã được hiểu, được thấy cái hay của đạo, thì đều phải cố gắng, đừng để cho đời mình trôi qua rồi chìm ở đâu không biết, đi nơi nào không hay. Đó là cái khổ mà chúng ta lâu nay đang sợ. Phải làm sao trước khi nhắm mắt mình biết rõ con đường mình đi, mình biết rõ ngày mai mình sẽ làm gì nữa, chứ không có phải đợi nhắm mắt rồi thì ra sao nó ra, không phải như vậy. Đó là cái điều tôi thấy cần thiết nhắc nhở tăng ni và Phật tử trong những ngày cuối của một năm, ngày chót của một năm mà chúng ta đã qua mất đi một năm rồi, thì chuẩn bị năm tới chúng ta phải ráng làm, ráng gầy dựng cho nó xứng đáng, đừng có thả trôi nữa, hay là đừng có làm với tính cách có chừng đó, mà chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng hơn. Ai bảo đảm tuổi thọ mình tới đâu mới chết? Có thể ngày nay còn ở đây mà ngày mai mất đi, cho nên chúng ta phải tiếp từng giờ, từng ngày, chứ không có phải đợi tới tháng, tới năm. Chúng ta phải luôn luôn tự tỉnh, tự giác để mà nỗ lực tu hành, để mà cố gắng làm sao cho những người xung quanh chúng ta cùng hiểu được đạo lý, cùng tìm được con đường giải thoát sinh tử, thì đó mới xứng đáng bổn phận của mình. Như vậy thì hôm nay ngày tất niên, toàn thể tăng ni Phật tử có mặt ở đây, tôi mong quý vị ai ai cũng đều phải thức tỉnh. Nếu có những cái gì tầm thường nó che mờ tâm sáng suốt của quý vị, thì quý vị phải cố gắng vứt bỏ, dẹp tan, để mình xứng đáng là một con người đại trượng phu, làm thật sự đúng như sở nguyện của mình. Đó là sự mong mỏi của tôi trong ngày tất niên này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì phần tất niên tới đây đã xong. Ngày mai sáng 8 giờ làm gì nữa? Hả? Chúc Tết, chúc thọ. Thôi thì mai 8 giờ tăng ni có cái buổi lễ chúc thọ. Tôi nhắc thêm lần nữa cho thấm hơn chút. Thôi vậy lễ tới đây tạm xong. Cần hồi hướng không? Thôi phục nguyện nghe. Tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn Pháp vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Thôi tất cả nghỉ.